Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Yên Nhi nhu nhược gật đầu. Mục đích của nàng vốn là trở thành Bạch phu nhân, nàng ủng hộ còn không kịp. Nhưng em không muốn chia tay với anh. Nói xong đôi mắt nhỏ liền đỏ lên, ánh mắt cô đỏ lên, Bạch Kỳ Mạt liền đau lòng. Không tách ra, chúng ta không tách ra. Tay nam nhân đau lòng vuốt ve hai má Thẩm Yên Nhi. Cũng không biết là tên khốn nào chụp ảnh hai người chúng ta gửi vào điện thoại di động của ba anh, hôm qua lúc anh về nhà cãi nhau với ông ấy. Hôm nay ông ấy cơ nhiên tự mình gọi điện thoại cho tên tiện nhân Bạch Trạch Nhiễm kia bảo hắn về nhà ăn cơm. Nhà, hắn ta cũng xứng được về ngôi nhà ăn cơm sao? Ninh Hiên xem như hiểu vì sao Bạch Trạch Nhiễm lại trở thành đại boss phản diện. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Yên Nhi thật sự nóng nảy. Nàng thật vất vả mới có thể trèo lên người thiếu gia Bạch gia. Nếu Bạch gia rơi vào tay đứa con riêng kia, tất cả những gì nàng làm thì tính là cái gì? Không có việc gì, cũng may tên tiện nhân kia không biết xấu hổ trực tiếp cự tuyệt. Bạch Kỳ Mạt trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, bất quá tiểu tử kia ở như thế nào cũng coi như là uy hiếp. Ninh Hiên hít sâu, ẻ nén cơn giận dữ trong lòng. Nói thế nào? Bạch Trạch Nhiễm cũng là đứa nhỏ một tay cô bảo vệ, một tiếng tiện nhân hai tiếng tiện nhân, vậy cô là cái gì? Vốn nghĩ nam nữ chủ cùng nàng nước sông không phạm nước giếng, cho một giáo huấn là được, ai biết người khác không cảm tình. Bây giờ được rồi, cô đang rất tức giận, Tiểu Kim Long, ngàn vạn lần không nên học những người này. Tiểu Kim Long tuổi đang học mẫu, cũng đừng học những người khác làm những hành động ghê tởm này. Tiểu Kim Long ôm bình sữa rên một tiếng. Bé ngoan, chúng ta đi tìm đại boss phản diện. Nàng cũng không thể để cho đứa trẻ chưa trưởng thành nhà nàng nhìn tiếp nữa. Nửa đường, Ninh Hiên giống như nhớ tới cái gì đó. Lấy điện thoại ra và gọi điện thoại. Thật vất vả mới chịu đựng được giờ tan học. Bạch Trạch Nhiễm đi ở phía trước toàn bộ cổng trường tìm khắp cũng không biết. Át hiện xe của Ninh ra. Ở đây đấy, Ninh Hiên trực tiếp đi về phía một chiếc Audi màu đen. Tài xế mặc áo đen nhìn thấy bọn họ đi tới cung kính mở cửa xe. Thiếu gia, Ninh thiếu gia. Bạch Trạch Nhiễm mắt híp lại, thiếu gia. Gia đình họ Bạch, hắn đều nói không đi hắn làm sao có lá gan tìm đến hắn. Áp suất không khí trong xe khiến tài xế không thoải mái ho khan, ấn nút mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ, ngược lại Ninh Hiên thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Lát nữa dẫn ngươi đi xem một vở kịch hay, Tiểu Kim Long trong không gian hệ thống ngửa lắc đầu. Sợ cũng chỉ có ngốc hiên cho rằng đại boss phản diện thuần lương đi. Bất quá nhiệm vụ của bọn họ chỉ là kiếm được giá trị hạnh phúc, những thứ này không quan trọng. Ngươi sẽ sớm biết sức khỏe thể chất và tinh thần của boss phản diện quan trọng như thế nào. Cách chương.